Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, Khắp Huyết Quỷ Vực Đại Chiến. Ninh Giang đặt mình vào nguy hiểm, bước vào cái này nguy hiểm trùng điệp khắp huyết quỷ vực. Tại lúc này rốt cục nhìn thấy vô cấu tiên giáp, đây chính là vô cấu tiên giáp sao? Gặp được vật này, Kiều Thiến Thiến cùng Kiều Quan Thanh đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Dòng dã 30 vạn năm, Kiều gia không còn có gặp qua vô cấu tiên giáp, đến bây giờ một thế này, Kiều Quan Thanh thậm chí cho rằng kia là hư giả truyền thuyết, cũng không có thể tin, mà bây giờ, tại Ninh Giang dẫn đầu hạ, bọn hắn chân chính gặp được cái này tiên vật, năm đó Kiều gia vị thứ nhất tiên tổ, bằng vào này giáp, ngay cả chúa tể đều không làm gì được, vô trần vô cấu, vạn pháp bất xâm. Cái này tiên giáp giống như cái này tám chữ, trên đó không nhiễm trần thế, nhìn lại thần thánh vô cùng, tới gần nơi này kiện tiên giáp, liền ngay cả người tâm linh, đều tựa hồ tươi sáng lên, tất cả tạp niệm, toàn diện đều bị khu trừ, một trái tim, tựa như chỉ thủy bình tĩnh, mặc này giáp tu luyện, tốc độ cũng sẽ thật to tăng nhanh, bởi vì đại đa số võ giả lúc tu luyện, cũng không thể toàn tâm toàn ý. Đặc biệt là dần dần, dễ dàng sinh sôi ý nghĩ sằng bậy, các loại ý nghĩ sằng bậy cùng một chỗ, liền sẽ quấy nhiễu được tu hành. Thế nhưng là cái này vô cấu tiên giáp, khiến tâm linh của người ta tươi sáng sạch sẽ, kể từ đó, liền có thể hoàn toàn vùi đầu vào trong tu hành đi. Đối với Kiều Thiến Thiến những người tuổi trẻ này đến nói, loại năng lực này phi thường chân quý, bất quá đối Ninh Giang đến nói. Ngược lại là không hề có tác dụng, dạng người như hắn, không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, y nguyên có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh siêu nhiên. Chúc mừng tiền bối, thu hoạch được vô cấu tiên giáp, Kiều Quan Thanh làm người khôn khéo. Vội vàng cho thấy thái độ, ngươi ngược lại là rất thông minh, Ninh Giang tán thưởng. Bình thường người nhìn thấy vô cấu tiên giáp, chỉ sợ sớm đã sinh lòng tham niệm. Hận không thể mình chiếm thành của mình, thế nhưng là Kiều Quan Thanh lại có thể vượt qua loại này tham niệm. Không có sinh ra chiếm hữu chi tâm ni tiền bối một đường mà đến. Đối với chúng ta khắp nơi chiếu cố, nếu như không có tiền bối, chúng ta sớm đã rơi vào trần gia chi thủ. Cuối cùng chẳng những muốn mất đi vô cấu tiên giáp, ngay cả mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, tiền bối đối với chúng ta là ân trọng như núi. Há lại một kiện vô cấu tiên giáp có thể so sánh. Kiều Quan Thanh chân thành nói, Ninh Giang nghe ra hắn những lời này không phải lấy lòng, mà là phát ra từ nội tâm cảm kích chính mình. Ninh Giang cười cười, ý vị thâm trường nói, hiểu được cảm ơn người, mệnh cũng sẽ không chênh lệch đa tạ tiền bối. Kiều Quan Thanh ngầm hiểu, vội vàng bái tạ nói, về sau ta Kiều gia. Còn xin tiền bối có thể nhiều hơn chiếu cố, tiền bối nếu có địa phương nào muốn dùng đến ta Kiều gia, xin cứ việc phân phó. Bên cạnh Kiều Thiến Thiến, lúc này cũng kịp phản ứng, cảm kích nói, tạ tiền bối đề bạt lại xuần, cũng có thể nghe rõ. Ninh Giang đây là công nhận bọn hắn, chỉ cần bọn hắn vì Ninh Giang hảo hảo làm việc, Ninh Giang cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cần biết, vô cấu tiên giáp mặc dù chân quý, thế nhưng là so ra mà nói, Ninh Giang ủng hộ càng trọng yếu hơn, bởi vì bọn hắn không có năng lực bảo trụ vô cấu tiên giáp. Thà rằng như vậy, không bằng dùng để cùng Ninh Giang kết giao. Ninh Giang thủ đoạn, bọn hắn đã từng gặp qua, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một bút trăm lợi mà không có một hại giao dịch. Tiền bối mời đi, Kiều Quan Thanh mấy người đều thức thời thối lui đến một bên. Ninh Giang gật gật đầu, đi ra phía trước, bàn tay hắn duỗi ra, bắt lấy vô cấu tiên giáp, vào tay thời điểm, chỉ cảm thấy xúc cảm ôn nhuận. Cùng lúc đó, ẩn ẩn có một cỗ không cam lòng ý niệm, từ vô cấu tiên giáp bên trong truyền đến. Ninh Giang trong lòng hơi động, nói, ngươi yên tâm, Kiều gia ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Chờ ta đăng lâm vô địch thời điểm, cái này vô cấu tiên giáp, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Kiều gia tựa hồ nghe đến Ninh Giang. Vô cấu tiên giáp bên trong kia gỗ không cam lòng ý niệm rốt cục chậm rãi tán đi. Không hề nghi ngờ, đây là Kiều gia vị thứ 7 tiên tổ, một vòng ý niệm mani theo cỗ này ý niệm biến mất. Vô cấu tiên giáp phía trên, lại không bất luận cái gì cảm giác xa lạ. Ninh Giang ngưng tụ ra một sợi thần thức lạc ấn, in dấu tại vô cấu tiên giáp phía trên. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy vô cấu tiên giáp cùng tự thân tâm linh tương thông. Tâm hắn niệm khẽ động, vô cấu tiên giáp hóa thành một đạo quang mang, xuyên tại hắn trên thân, ẩn tàng. Ninh Giang thầm nghĩ, vô cấu tiên giáp bá một cái biến mất, mà lồng ngực của hắn vị trí, thì là xuất hiện vô cấu tiên giáp đồ văn. Chỉ cần hắn một ý niệm, vô cấu tiên giáp liền sẽ mặc trên người hắn, thu lấy vô cấu tiên giáp về sau. Cái sơn động này bên trong, ngược lại là còn có một số cái khác bảo vật. Kiều gia vị thứ 7 tiên tổ, đã từng cùng Trần gia lão tổ tranh đoạt quá thiên mệnh. Cũng là một vị cường giả, tự nhiên thu nạp không ít đồ vật. Những vật này, Ninh Giang phần lớn đều không có hứng thú gì. Hắn cầm lấy một bản chép tay, nhìn lại, trong đó ghi chép Kiều gia vị này tiên tổ một ít chuyện. Dựa theo ghi chép, vị này tiên tổ ngày xưa cùng Trần gia tranh đoạt thiên mệnh. Sau đó thất bại, cuối cùng lại bởi vì thiên mệnh một trận chiến, tiêu hao quá nhiều thọ nguyên, ngày giờ không nhiều, cho nên cuối cùng lựa chọn đem vô cấu tiên giáp trốn đi. Bất quá, để Ninh Giang phi thường để ý là, bản chép tay bên trong nâng lên, Trần gia vị kia tiên tổ, không biết lấy dạng gì thủ đoạn, lại có thể đột phá vô cấu tiên giáp phòng ngự, đả thương nặng hắn, cho nên mới sẽ dẫn đến hắn tranh thiên mệnh thất bại. Mà Kiều gia vị này tiên tổ, thẳng đến trước khi chết, cũng không biết kia đến tột cùng là cái gì. Có ý tứ, vô cấu tiên giáp vạn pháp bất xâm, có thể đột phá này giáp đồ vật, cũng không được, xem ra đối Trần gia, cũng không thể chủ quan. Ninh Giang khẽ nói, nguyên bản hắn còn cảm thấy kỳ quái, coi như tranh thiên mệnh thất bại, Kiều gia vị này tiên tổ, bằng vào vô cấu tiên giáp chi lực, liền xem như chúa tể cũng rất khó làm gì được, kết quả hắn lại đột nhiên biến mất, nguyên lai đúng là ở thiên mệnh chi chiến bên trong, bởi vì thương thế quá nặng, tiêu hao quá nhiều thọ nguyên, vô cấu tiên giáp đều phòng ngự không được đồ vật, cho dù là Ninh Giang, cũng nhất định phải cẩn thận phòng bị, đem cái này trong động phủ vật gì khác cho Kiều Quan Thanh bọn người về sau. Ninh Giang khoát khoát tay, nói, đi thôi, nên rời đi, đi ra động phủ về sau. Ninh Giang nhìn một chút trên trời sao trời, khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nguyên bản trên trời có 7 ngôi sao, thế nhưng là giờ khắc này, cái này 7 ngôi sao, đột nhiên tại từng khỏa biến mất, đây là có chuyện gì? Kiều Quan Thanh mấy người cũng phát hiện dị thường, trước đó chưa từng có thấy qua tình huống như vậy, một màn này quá mức quỷ dị, khiến người cảm thấy không rõ, bên trong phát sinh đại chiến, có người tại mạnh mẽ xông tới nơi này. Loại lực lượng này ảnh hưởng đến nơi này không gian, vậy làm sao bây giờ? Nghe được lời này, mọi người sắc mặt một bên, Kiều Quan Thanh vội vàng nói. Đại chiến, chẳng lẽ là có người tại cùng hồn tộc giao thủ? Không phải là chúa tể. Hắn thấy, cũng chỉ có chúa tể có thực lực này. Mặc dù nói chúa tể một khi tiến vào khắp huyết quỷ vực, thiên mệnh chi lực liền sẽ tạm thời biến mất. Nhưng dù là không có thiên mệnh chi lực, chúa tể thực lực cũng là đứng đầu nhất chuẩn đế. Hẳn không phải là, Ninh Giang lắc đầu, là pháp bảo chi lực tại va chạm. Ta muốn đi qua nhìn xem, các ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là nghĩ cùng đi. Kiều Thiến Thiến nghĩ nghĩ, nói, ta muốn cùng ngươi đi gặp biết một chút, đã Ninh Giang hỏi như vậy. Nói rõ có nắm chắc bảo vệ bọn hắn. Nếu không trực tiếp đem bọn hắn lưu tại nơi này là đủ. Chúng ta cũng muốn đi, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ. Như thế, liền đuổi theo ta đi, Ninh Giang đi ra ngoài. Đám người vội vàng đuổi theo. Hết chương.